Chương 2493, vì ngươi cưới Lạc Tử Lan. Hắn nói hắn chém giết một đầu ngũ tinh yêu hoàng, như vậy cái này ngũ tinh yêu hoàng hơn phân nửa là hắn cùng tay hắn tiếp theo lên chém giết. Về phần cái kia tứ tinh yêu hoàng bên trong, chỉ sợ cũng có mấy đầu là người khác chém giết, mà hắn nói hắn cùng lục tinh yêu hoàng giao chiến, nhất thời không quan sát bị nó lấy đi, như vậy kết quả đoán chừng hẳn là hoàn toàn tương phản. Chỉ sợ cùng lục tinh yêu hoàng giao chiến, chạy trốn chính là hắn mới đúng. Chỉ bất quá, đại trưởng lão cũng không có bốc trần, đây chính là con của hắn nha, hắn trăm phương ngàn kế vì chính là để con của mình có thể thành dụng cụ, vì chính là để hắn có thể có lòng tin. Hắn chẳng những sẽ không bóc trần nhi tử hoang nôn, ngược lại sẽ cho hắn sáng tạo cơ hội, để hắn có thành tựu lớn hơn. Nói thí dụ như tiếp xuống hắn muốn nói chuyện này bất quá, hắn cũng không có lập tức nói sang chuyện khác, mà là mỉm cười chủng loại nhi tử nói xong, liền hỏi, như vậy lần này thu hoạch tốt nhất chính là ai một nói đến cái đề tài này. Cái này anh Tuấn Uy Vũ thanh niên trên mặt lập tức chính là lộ ra một vòng âm lãnh chi sắc. Hắn cắn răng hung hăng nói ra, còn không phải cái kia lão ni cô thủ hạ nhất mạch kia bên trong, cái kia gọi là Lạc Tử Lan tiểu tiện nhân sắc mặt hắn thâm độc vô cùng, cái kia tiểu tiện nhân đúng vậy một cái dân đen thôi, xuất thân đê tiện, cũng không có cái gì khả năng chịu đựng. Ta liền không biết đạo vì cái gì cái kia lão ni cô làm sao lại như vậy sủng ái nàng, bả nàng đều nhanh sủng đến bầu trời. Nương, đừng để cái này tiểu tiện nhân rơi vào trong tay của ta. Lúc này, đại trưởng lão trên mặt lại là lộ ra một vòng lạnh kiếm vẻ băng lãnh. Theo dõi hắn nói ra, lệnh Hồ Hồng Vân, ngươi câm miệng cho ta nguyên lai, cái này anh Tuấn Uy Vũ thanh niên tên là lệnh Hồ Hồng Vân. Lệnh Hồ Hồng Vân nghe được hắn câu nói này, lập tức toàn thân run lên, há to miệng, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, có chút không dám tin nhìn lấy hắn. Cha hắn thân đối với hắn luôn luôn là sủng ái tới cực điểm. Giống như là như vậy răn dạy, tại trong nhà người khác nhìn lắm thành quen, tại hắn nơi này lại là cực kỳ hiếm thấy, chưa từng có lời nói nặng nói qua hắn một câu. Lúc này vợ y ma dạng này răn dạy hắn, điều này cũng làm cho trong lòng của hắn hoảng sợ, nột nột ngồi ở chỗ đó không dám lại nói. Đại trưởng lao trông thấy hắn cái bộ dáng này, không khỏi nhẹ khẽ thở dài miệng khí. Nguyên lai, bát hoang bên trong thiên môn, tổng cộng chia làm ba chi. Trưởng môn cái này một chi tự nhiên tính, mà trưởng môn tại tiếp nhận vị trí trưởng môn trước đó, tại hắn bên trên, kỳ thực có hai người KNZ có tư ca cờ hờ hơn hà nở tiếp nhận. Bởi vì, cái này thực lực của hai người, đều mạnh hơn hắn ra không ít. Cái này hai vị, một vị là đại sư huynh của hắn, một vị là tiểu sư muội của hắn. Đại sư huynh ngay tại lúc này đại trưởng lão, mà tiểu sư muội đúng vậy anh Tuấn Uy Vũ thanh niên trong miệng lao ni cô. Hiện tại bát hoang thiên môn trưởng môn chi cho nên lúc ban đầu có thể tiếp nhận trưởng môn, chỉ là bởi vì hắn nhất được đảm nhiệm trưởng môn sủng ái. Về sau, hắn tuy nhiên thuận lợi tiếp trưởng chức trưởng môn, nhưng là cũng không thể không đem trong môn phái một bộ phận thế lực phân cho sư huynh của hắn cùng sư muội đại trưởng lao trên mặt lộ ra một vòng che lấp chi sắc, nhìn lấy lệnh Hồ Hồng Vân, nhẹ nói nói, Vân Nhi à, ngươi cu nở dê trưởng thành, có một số việc ngươi cũng nên đã hiểu. Có mấy lời ngươi cũng nên biết không có thể nói, hiện tại trưởng môn nhất hệ thế lực lớn nhất, chính hắn tuy nhiên thực lực không đủ, nhưng là bọn hắn chính là chính thống, trong môn không ít cao thủ đều là ủng hộ hắn. Mà thứ hai, đúng vậy tiểu sư muội phía kia thế lực, cùng chúng ta vốn là sánh vai cùng, nhưng là hắn cái này trong vài năm liên tiếp thu mấy đứa đồ nhi tốt, thực lực đại tiến. Mà lại, bọn hắn cái này một chi. Chỗ có đệ tử trẻ tuổi là tối đa cũng là phổ biến đẳng cấp tối cao, thiên phú mạnh nhất. Có thể nói, tiếp qua mấy trăm năm, chờ chúng ta những lao gia hỏa này đều sau khi chết giả, bọn hắn phía kia thế lực, sẽ trở thành toàn bộ bát hoang thiên môn chủ đạo. Cho nên, hắn nhìn chằm chằm lệnh Hồ Hồng Vân, nhẹ nói nói, thứ nhất, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi như thiên phú so với người mạnh, ngươi nếu có thể áp đảo nó, ngươi mới có thể cuồng. Mà ngươi nếu là không làm được đến mức này, như vậy thì đừng đi tại trong lời nói đắc tội người khác. Lệnh Hồ Hồng Vân bị hắn nói sợ hãi cả kinh, tranh thủ thời gian thấp giọng xác nhận. Đại trưởng Lao nói tiếp nói, thứ hai, cục diện bây giờ là hai chúng ta phương liên thủ lại cùng chống chọi với trưởng môn một phương. Lời này của ngươi nếu là truyền đi, sẽ để cho người khác nghĩ như thế nào. Lệnh Hồ Hồng Vân nhẹ nói nói, cha, ta hiểu được hắn mặc dù nhưng đã đáp ứng. Nhưng là ánh mắt bên trong nhưng như cũng là một bộ xem thường dáng vẻ. Đại trưởng lão QNZ thấy rất rõ ràng, trong lòng của hắn tối thầm thở dài miệng khí, đối tương lai tràn đầy lo lắng. Trường môn chính là chính thống, mà tiểu sư muội phía bên nào, cũng đã là xuất liên tục mấy một thiên tài, chỉ có phía bên mình, chỉ có nhà mình nhi tử cái này một cái phế vật. Cái này về sau nhưng nên làm cái gì bỗng nhiên, trong lòng của hắn hiện lên một cái ý nghĩ, như là một đạo linh chỉ riêng, bỗng nhiên thoáng hiện, để hắn lập tức liền trở nên hưng phấn không thôi. Hắn vỗ tay một cái, nhìn lấy lệnh Hồ Hồng Vân, cao thanh nói ra, thiên nhi, vi phụ có biện pháp, vi phụ có biện pháp cam đoan, cho dù là tại trăm năm về sau, chúng ta cái này một chi cu nở dê trường thịnh bất suy. Lệnh Hồ Hồng Vân đầu tiên là sức sở, sau đó hưng phấn ma ho y, cha, là biện pháp gì? Đại trưởng lão mỉm cười, nhẹ giọng phun ra hai chữ, quan hệ thông gia, quan hệ thông gia làm sao quan hệ thông gia? Lệnh Hồ Hồng Vân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, kích động toàn thân run rẩy. Trong nháy mắt sắc mặt đều đỏ lên, trong ánh mắt tinh quang đại phóng, há to miệng, nói ra, cha, chẳng lẽ nói là trên mặt của hắn có không thể che hết vẻ hưng phấn. Không sai, đại trưởng lão cười ha ha, để Lạc Tử Lan gả cho ngươi, như vậy chúng ta cái này hai chi, thân càng thêm thân. Mà ngươi, là phu quân của nàng, cái kia cho dù là vi phụ chết rồi, tại trăm năm về sau, nàng cũng là chúng ta Lệnh Hồ gia tức phụ nhi. Đến lúc đó, nói không chừng các ngươi đều đã sinh xem tự, nàng không hướng về chúng ta, hướng về ai có trợ giúp của nàng, ngươi thậm chí có thể đem cái này hai chi cả hợp lại cùng nhau, triệt để áp đảo trưởng môn cái kia một chi. Đến lúc đó nha, hắn híp mắt, âm lãnh cười nói, trước trưởng môn, rơi vào tay người nào, còn chưa biết được đâu. Lệnh Hồ Hồng Vân hưng phấn tới cực điểm, khuôn mặt hồng quang đầy mặt, lớn tiếng cười nói, cha, chủ ý này hay a, mà lại, cái kia Lạc Tử Lan thế. Nhưng là cái đại mỹ nhân nhi nói đến đây, trên mặt hắn đã lộ ra nồng đậm thèm nhỏ dãi chi sắc, trong ánh mắt tràn đầy tham lam chi ý, miệng thủy đều nhanh chảy xuống. Bọn hắn những này bát hoang bên trong thiên môn thế hệ tuổi trẻ, không một người không phải đối Lạc Tử Lan thèm nhỏ dãi. Không có cách, bởi vì Lạc Tử Lan thật sự là trưởng bề ngoài tuyệt mỹ, mà lại, thiên phú của nàng quá mạnh. Thiên phú của nàng mạnh có thể đem những này nam đệ tử đều cho Lam mở ha tờ hờ ơ đi. Có thể đem những này trong nam đệ tử đại bộ tờ hờ n đều đẻ chết. Cái này để bọn hắn càng là sinh ra một loại muốn chinh phục tới. Trong đó, liền bao quát Lệnh Hồ Hồng Vân, dù là hắn trên miệng nói giống như rất xem thường Lạc Tử Lan xuất thân. Kỳ thực, hắn không biết đạo đối Lạc Tử Lan đã thèm nhỏ dãi bao lâu.